Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1526, có chút kinh nghiệm. Tức giận a, huyết diêm điện đại phí trắc trở, tốn hao vô số đại giới, cư nhiên tiện nghi một cái nhân tộc. Địch Ân cùng Thiên Tinh nhìn nhau, hầu như muốn tan vỡ. Bỗng nhiên, Thiên Tinh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Địch Phàm, hung ác nói, ngươi là nói, hắn hiện tại đang ở đột phá. Địch Phàm gật đầu nói, không sai, hắn tiến nhập vô ngã chi cảnh, trực tiếp đột phá nhân tộc quy khư cảnh bình cảnh, mới phát hiện ra mánh khóe. Thiên Tinh nghe vậy, sát ý đằng đằng nói, khá lắm tiểu tử loài người. Lại dám bả lão phu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lão phu sẽ nhìn một chút, ngươi là chết như thế nào? Dứt lời, Thiên Tinh trực tiếp tế xuất hơn 10 ngọn đèn luyện hồn đăng. Bắt đầu thi triển huyết hồn chú. Di tích viễn cổ bên trong, Vô Trần bỗng nhiên lòng có cảm giác, khóe miệng lộ ra lau một cái cười nhạt. Chấn hồn châu ly thể mà ra, trôi nổi tại Diệp Viễn đỉnh đầu, tản mát ra hào quang màu đỏ sậm. Ha ha, xem ra những cái kia ma tộc biết Diệp Viễn nhân tộc thân pháp. Lão tiểu tử kia lại còn dám thi triển huyết hồn chú. Đơn giản là muốn chết. Lần này, không cần lưu thủ, để ngươi hào hào bị thua thiệt lớn a. Vô Trần giống như cười mà không phải cười nói. Diệp Viễn đang ở hết sức chăm chú đột phá cảnh giới. Đối cái này là hoàn toàn không biết gì cả. Chấn hồn châu bên trên, hào quang màu đỏ sậm càng ngày càng thịnh, dần dần hình thành một cái vòng xoáy điên cuồng địa ma hấp thu hồn lực. Trước đó Vô Trần sợ Thiên Tinh phát hiện, có ý định khắc chế, nhưng là bây giờ tất nhiên đối phương đã phát hiện, hắn đương nhiên sẽ không lại bó tay bó chân. Thiên Tinh phát động huyết hồn chú, vốn là nổi giận đùng đùng, muốn đưa Diệp Viễn vào chỗ chết, nhưng là hắn rất nhanh thì phát hiện không thích hợp. Hắn hồn lực cư nhiên không kìm lại được mà hướng bên ngoài tuôn ra, giống như là bị người dùng máy bơm nước, Thiên Tinh trong lòng hoảng hốt, muốn đình chỉ huyết hồn chú, nhưng là hắn bị ai phát hiện, căn bản làm không được. Trong trận pháp, Thiên Tinh huyết khí đại thịnh, nhìn qua vô cùng uy mãnh, không ít ma quân cùng những thiên tài đều ở đây thán phục với thiên ngôi sao thực lực cường đại, không có chút nào phát hiện dị thường. Thật mạnh hồn lực, vị đại nhân này thực lực sợ rằng tại huyết diêm điện bên trong cũng là cao tầng a. Xách xách, không biết vị đại nhân này phát động cái gì chú thuật, sợ rằng lúc này cái kia nguyên tiêu thật không dễ chịu a. Hừ, hắn lại dám bảo mọi người chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáng đời hắn bị đại nhân rủa chết. Ngoạc kép, Thiên Tinh ở trong lòng điên cuồng địa mà hò hét, nhưng là hắn lúc này đã bị mang vào trong rãnh, căn bản liền hô to đều làm không được. Phải biết, đối thủ của hắn nhưng là nhất kiện thiên tôn linh bảo. Thiên Tinh trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, tiếp tục như vậy nữa, cả người hắn đều sẽ bị khấu trừ người khô. Địch Ân nhíu mày lại, rốt cục phát hiện không thích hợp. Rầm rầm rầm, hắn ngón tay búng một cái, hơn 10 đạo lưu quang đánh ra, trực tiếp đem những cái kia luyện hồn đang đánh thành mảnh vụn. Ô ô ô, vô số lệ quỷ tiếng rít âm vọng lại tại bên trong vùng thung lũng này, vô cùng thê lương, ồn ào. Địch Ân phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem những cái kia lệ quỷ toàn bộ giết chết. Phốc, Thiên Tinh trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, cả người như là bệnh nặng một trận, suy yếu tới cực điểm. Địch Ân nhìn lên trời ngôi sao, hơi nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra? Thiên Tinh yếu ớt nói, không, không biết, đối phương giống như là một cái hắc động, càng không ngừng đem ta hồn lực thôn phệ, ngừng suy nghĩ cũng không dừng được. Nếu như ngươi không xuất thủ, ta ta ma hồn sợ rằng phải bị trực tiếp rút sạch. Địch Ân sắc mặt hơi trầm xuống. Có thể đem một cái ma quân cửu trọng thiên cường giả ma hồn rút sạch. Cái này cần yêu cầu rất mạnh thực lực. Tiểu tử này, có gì đó quái lạ a? Sợ rằng, trên người hắn có không ít bí mật. Thảo nào có thể giấu giếm được mọi người chúng ta? Địch Ân nói, Thiên Tinh suy yếu gật đầu. Nói, ta bị tiểu tử này rõ đầu rõ đuôi địa. Mà, đùa giỡn, sợ rằng, hắn căn bản là không có bên trong huyết hồn chú. Khó trách ta trước đây thi pháp thời điểm, mỗi lần đều tiêu hao đại lượng hồn lực. Thiên Tinh hồi nhớ tới trước đây tình hình, phát hiện mình sợ rằng ngay từ đầu liền bị lừa. Vừa nghĩ tới liền Huyền Hoàng Đỉnh đều bị Diệp Viễn lừa gạt đi. Thiên Tinh lòng đang rỉ máu. Chuyến này, thực sự là Bồi phu nhân lại gãy binh. Địch Ân mày nhíu lại mặt nhăn. Cất cao giọng nói, đều tản ra a. Ý Hàm lưu lại. Ý Hàm sắc mặt rùng mình. Biết một kiếp này sợ rằng chạy không khỏi đi. Hắn điện chủ biết lúc này không thể rủi ro. Từng cái cáo từ rời đi. Chỉ có Ý Hàm một người lưu lại. Ý Hàm, sự tình là ngươi gây ra. Hiện tại cho ngươi một cái lấy cơ hội. Ở chỗ này coi chừng. Tiểu tử kia lúc nào đi ra. Ngươi bắt hắn có thể ly khai. Hiểu sao? Địch Ân điềm nhiên nói. Ý Hàm vội vàng nói. Địch Ân đại nhân yên tâm. Ý Hàm chính là thủ đến sông cạn đá mòn. Cũng phải bắt cho được tiểu tử này. Địch gật đầu, đối Thiên Tinh nói, chúng ta trở về đi, tiểu tử này trên người bí mật, e rằng so với cái này di tích viễn cổ càng thêm quý giá. Chỉ cần bắt được hắn, hết thảy đều dễ nói, vì để ngừa vạn nhất, ta sẽ phái người khác đến, giúp người một tay, Ý Hàm khom người nói, đúng, đại nhân, ngoặc kép, đột phá quy khư thần cảnh. Để cho hắn có loại không thể địch nổi cảm giác. Lúc này, Diệp Viễn thần hải so với trước kia mở rộng gấp trăm lần có thừa. Chỉ là tại đan điền không gian bên trong, lại không giống như là một vùng biển, mà như là một mảnh bột nhão. Diệp Viễn hơi nhíu mày, cùng Vô Trần Đường rẽ. Tiền bối, có phải hay không bên ta hướng sai? Vì sao, ta thần hải bên trong thần nguyên đã sắp biến thành một đoàn bột nhão. Diệp Viễn phát hiện, hắn thần nguyên mặc dù dày đặc không gì sánh được, thế nhưng càng ngày càng sành sạch, cùng người thường thần nguyên hoàn toàn bất đồng. Vô Trần nói, cái này, ngươi là trước khi đi người chưa bao giờ đi qua đường. Ta nhưng là không dễ phán đoán a. Bất quá ngươi tình huống, ta xác thực từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng mà ngươi sáng chế công pháp thời điểm có thể gây nên thiên địa dị động, thông thiên sơn cộng minh, nghĩ đến phương hướng là sẽ không sai. Diệp Viễn trăm bề không được giải, trong lòng được không phiền muộn. Hắn công pháp hoàn toàn là căn cứ đối tiểu thông thiên sơn cảm ngộ thôi diễn đi ra, đó là lý tính thôi diễn. Nhưng là Diệp Viễn công pháp rõ ràng vi phạm thường thức, cùng người thường không giống nhau lắm. Điều này không khỏi làm hắn có chút không dậy nổi. Bởi vì, quy hư đến thần quân là một đạo cực đại chuyện khó. Nếu như hắn thôi diễn công pháp có sai lầm, vô pháp khai thác tiểu thế giới, cái kia tất cả nỗ lực đều sẽ hóa thành bọt nước. Chính là phi thường then chốt một bước, chính là Diệp Viễn cũng khó tránh khỏi lo được lo mất. Diệp Viễn thở dài nói, thôi, khai cung không quay đầu mũi tên, nếu quả thật vô pháp đột phá thần quân cảnh, đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện Trịnh Tiễn dùng một loại 10 phần chấn động ánh mắt nhìn hắn. Ngươi thắng, chúc mừng ngươi, có thể được Tử Cực Điện chân chính truyền thừa. Trịnh Tiễn có chút thất vọng mất mát nói, hắn kiêu ngạo. Hôm nay bị Diệp Viễn dẫm thành đầy địa, mà, mảnh vụn, Diệp Viễn cười nói, đa tạ Trịnh tiền bối. Trịnh Tiễn lưỡng lự chốc lát, nói, ngươi là làm sao làm được? Diệp Viễn sững sờ một chút, mới phản ứng được Trịnh Tiễn chỉ là vô ngã chi cảnh. Cười nói, cái này không có gì. Trước đó, ta đã tiến vào 2 lần, cho nên, có chút kinh nghiệm. Trịnh Tiễn, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.